Chương 438, Thành Lạc Dương tuyết, 3. Tuyết rơi nhiều ngừng sau đó, là tích tí tách mưa nhỏ, Lý Phù Giao tiến về trước hoàng cung, Duyên Lăng hoàng đế có chuyện tìm hắn, hắn tự nhiên cũng có sự tình muốn tìm hắn, miễn cưỡng khen treo lấy kiếm, cổng đeo cái hộp kiếm, Lý Phù Giao đi trong hoàng cung tuyết động đã sớm phái người rõ ràng quét sạch sẽ, trên mặt đất cũng chỉ có chút ít nước động, trời đang mưa, vì vậy không làm được, dẫn Lý Phù Giao chính là một cái trong cung chờ rất nhiều năm lão hoạn quan. Quan chức không tính là cao, ở bên trong vụ phủ, đỉnh đầu hắn tối thiểu còn có 5-6 vị so với hắn chức quan cao, chỉ là vị này bị được phái tới dẫn Lý Phù Giao tiến cung, tự nhiên có chỗ hơn người, vị kia Duyên Lăng hoàng đế, tự nhiên là nhìn trúng hắn nhiều năm chưa từng phạm sai lầm, tại trong thâm cung, nhiều năm không phạm sai lầm, rất khó, nơi đây nói không phạm sai lầm, không chỉ có là bản thân không phạm sai lầm, còn có không bị người hãm hại, vì vậy Duyên Lăng hoàng đế làm cho cái này lão hoạn quan để làm chuyện này thời điểm. Nhập lại không lo lắng gì, lão hoạn quan không người đi ở phía trước, cước bộ không nhanh không chậm, toàn bộ người đều biểu lộ tại trong mưa, rất nhanh liền ướt đẫm, Lý Phù Giao giơ cái dù, cái gì cũng không nói, chỉ là tại chỗ rẽ đi vào mặt khác một cái cung đạo thời điểm, có một tiểu thái giám vội vàng đã chạy tới, đem lão hoạn quan đụng phải một cái, tiểu thái giám lúc này liền ngã xuống đất rồi, ngược lại là lão hoạn quan chỉ là thân thể lắc, hắn tự tay dắt đến tiểu thái giám, chỉ là vỗ vỗ đầu của hắn, cũng không trách phạt. Liền làm cho cái này trong lòng run sợ tiểu thái giám từ một bên rời đi. Lý Phù Giao nhìn ở trong mắt, sau một lát mở miệng hỏi, ta nếu không có ở chỗ này, gặp xử lý hắn như thế nào? Đây là Lý Phù Giao nghi vấn, đều muốn cái đáp án. Lão hoạn quan trắng ra nói, tự nhiên là đưa đến cung vua đánh 20 dưới đánh gậy, làm cho hắn ghi nhớ thật lâu, biết rõ trong cung phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Chỉ là Lý tiên sinh nếu như tại sau lưng, liền không thích hợp như thế, để tránh làm cho Lý tiên sinh sinh ra không tốt cảm nhận, dù sao bất kể thế nào xem. Tại loại này chi tiết lên, Lý tiên sinh nên là càng ưa thích người sau đấy, Lý Phù Giao như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi sau đó phải xử lý hắn, lão hoạn quan lắc đầu, nếu như đều buông tha tiểu gia hỏa này rồi, về sau muốn khiển trách xuống được lần, cái này đơn giản mấy câu, cũng đã nói hết rồi trong hoàng cung xử sự, Lý Phù Giao cười cười, trong hoàng cung cho tới bây giờ đều là phức tạp nhất địa phương, đương nhiên, cái này nói rất đúng dưới núi, hắn tiếp tục đi lên phía trước đi, lại cùng lão hoạn quan nói rất nhiều lời ông tiếng ve. Những thứ này lời ông tiếng ve không có liên quan đến cái gì cung đình, phần lớn là đang nói Thành Lạc Dương một năm bốn mùa các nơi cảnh đẹp mà thôi, mấy thứ này có thể nói, vì vậy lão hoạn quan cũng không có áp lực, thẳng đến ngự thư phòng trước, mưa nhỏ hơn rất nhiều, đi vào ngự thư phòng bên ngoài, Lý Phù Giao lấy ra một hạt đan dược giao cho lão hoạn quan, cái này cùng nhau đi tới, hắn tự nhiên có thể nhìn ra lão hoạn quan chân có bệnh cũ, cái này hạt đan dược là tránh trên núi các tu sĩ dùng để trị liệu thương thế đấy, cũng không phải nói nhất định có thể trị liệu chân. Thế nhưng là đối với dưới núi dân chúng mà nói, cái này chính là linh đan diệu dược, ăn được như vậy một viên, bất kể là ở đâu có bệnh, đều có thể chữa cho tốt. Lý Phù Giao là một cái kiếm sĩ, trừ đi sử dụng kiếm bên ngoài, tối đa biết một chút không tính rất cao sâu bí pháp, muốn cho hắn luyện đan, hầu như là không thể nào đấy. Trên tay hắn đan dược nếu không phải cố duyên chính là Diệp Sơn ca đấy, hai vị này, một vị là học cung đọc sách hạt giống, một vị là trầm tà sơn đạo chủng, không biết có bao nhiêu thứ tốt, trên thân đan dược. Cũng nhất định sẽ so với bình thường tu sĩ đến thật tốt. Lão hoạn quan tiếp nhận đan dược sau đó, tuy rằng không xác định là cái gì, nhưng các loại, chờ nghe thấy được mùi thuốc sau đó, ở đâu còn có thể không biết cái này là trong truyền thuyết tiên đan. Nếu không phải bây giờ đang ở ngự thư phòng bên ngoài, lão hoạn quan chỉ sợ muốn quỳ đi xuống cho Lý Phù Giao dập đầu. Hắn hạ giọng, thân người cong lại, dùng đời này đều không sử dụng thành khẩn ngữ điệu nói ra, đa tạ Lý tiên sinh đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Lý Phù Giao không nói gì. Chỉ là đem cái dù thu, sau đó đẩy ra điều khiển cửa thư phòng, thế tục bên trong quân vương, mặc kệ có thể hiệu lệnh bao nhiêu người, đối với có địa vị trên núi tu sĩ mà nói, kỳ thật cũng tự như vậy, cũng chính là Duyên Lăng Lương Khê hai vị này đế vương hơi có chút lợi hại, giống nhau tu sĩ nhập lại không để vào mắt, bất quá Lý Phù Giao vốn cũng không có làm ra cái gì vô lễ cử động, đẩy cửa vào, Duyên Lăng hoàng đế đã sớm ngồi xuống, hắn ôm một bầu rượu, an vị tại bếp lò trước, không quá giống một cái đế vương, ngược lại là như một nhà bên đại thúc. Lý Phù Giao cởi xuống sau lưng cái hộp kiếm, cùng bên hông cao lâu, ngồi xuống Duyên Lăng hoàng đế đối diện, trong ngự thư phòng hắn nhìn một cái không sót gì, trừ đi cái này không phải tu sĩ Duyên Lăng đế vương bên ngoài, không có bất kỳ người nào, vì vậy Lý Phù Giao rất yên tâm, nói là rất yên tâm, nhưng cao lâu còn là đặt ở bên cạnh, vẫn còn có chút không quá yên tâm, Duyên Lăng hoàng đế thay Lý Phù Giao rót chén rượu, Lý Phù Giao một giọng nói tạ, Duyên Lăng hoàng đế uống đến rượu, tự nhiên là thế tục trong tốt nhất một loại, một cái vào cổ họng. Đều là dư hương, trên núi tu sĩ phần lớn không tốt uống rượu, tự nhiên cũng liền không có gì rảnh rỗi vô sự tu sĩ dùng cái gì thiên tài địa bảo đi cất rượu đấy, ngược lại là thế tục bên trong rượu, nghìn năm công nghệ, sửa đổi không ngừng, mới có hôm nay như vậy hảo tửu. Lý Phù Dao đặt chén rượu xuống, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta muốn tại Thành Lạc Dương nghỉ ngơi vài năm, hiện tại đúng là Kiếm Sơn náo nhiệt thời điểm, Lý Phù Dao lại không nghĩ lúc này đi tham gia náo nhiệt, ai muốn làm Kiếm Sơn trưởng giáo, người nào muốn trở thành Triêu Thanh Thu phía dưới trong cuộc sống đệ nhất kiếm sĩ, Lý Phù Dao đều không quá quan tâm, dù sao bất kể là ai, nên cũng là muốn làm cho Triêu Thanh Thu xem thuận mắt mới được đấy, bằng không thì vị này kiếm tiên biết chút đầu, Kiếm Sơn bây giờ tình huống, không phải tùy tùy tiện tiện có thể như vậy. Duyên Lăng Hoàng đế gật gật đầu, cười nói, như thế rất tốt, trẫm cũng có chuyện muốn giao làm cho ngươi. Lý Phù Dao là hình bộ khách khanh, đương nhiên là tôn sùng nhất cái kia một loại, như thường ngày tự nhiên là không có chuyện gì có thể làm phiền hắn đi làm đấy, nhưng thật muốn hắn đi làm mấy thứ gì đó thời điểm, tốt nhất còn là không muốn từ chối, dù sao cái này nếu như được Thành Lạc Dương vì ngươi cung cấp đồ vật, ở đâu có không làm việc đây này. Lý Phù Dao gật gật đầu, hết sức nỗ lực, đây không phải khách khí lời nói, làm chuyện gì đều là hết sức nỗ lực, làm không được đấy, cũng không cần phải đi dốc sức liều mạng. Duyên Lăng Hoàng đế nói ra, Xương Cốc tiên sinh đặt chân đăng lâu, Thành Lạc Dương lực lượng đủ đi một tí, vì vậy như thường ngày có chút nhớ nhung làm đấy, rồi lại không thế nào dám làm đấy, hiện tại đã nghĩ đi làm làm. Duyên Lăng Hoàng đế rất là thẳng thắn thành khẩn, dù sao cùng Lý Phù Dao giữa, không có gì tốt giấu giếm đấy. Lý Phù Dao nhíu mày hỏi, lúc nào xuất phát? Duyên Lăng Hoàng đế không có vội vã trả lời, mà là hỏi, xuân về hoa nở thời điểm, Thành Lạc Dương phong cảnh còn là không tệ, có thể lưu lại nhìn kỹ hẳn nói. Lý Phù Dao lại uống một hớp rượu, thuận miệng nói ra, cái kia chính là không vội. Duyên Lăng Hoàng đế trên mặt có chút ít vui vẻ, có thể nói như vậy, nói một chút chuyện của ngươi. Lý Phù Dao lạnh nhạt nói, đối với bệ hạ tới nói, thật là làm việc nhỏ.